Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, một lời không hợp xe hạt châu. Từ khi Lâm Phi Phàm là chúa cứu thế sự tình bại lộ về sau, bên cạnh hắn cho tới bây giờ liền không thiếu hụt giám sát người. Mặc dù Lâm Phi Phàm dọc theo con đường này đều đang đồn đưa, có thể đầy trời vệ tinh lại vẫn luôn tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất nhanh liền có hai cái đặc công mò tới phụ cận. Nhìn qua bọn hắn có Nam Á huyết thống. Trên người tự động trang phục đổi màu đưa thời khắc để bọn hắn cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Linh khí che giấu trang bị để bọn hắn tại linh khí thăm dò phía dưới liền như là một khối đá một dạng không đáng chú ý. Bọn hắn không ngừng tới gần lá chắn phụ cận. Thông qua tuyệt đối sẽ không dẫn tới chú ý quang học thiết bị tiến hành quan sát. Màn ảnh bên trên còn phủ lấy lưới che đậy để phòng ngừa phản quang. Ha ha, các ngươi tại đây, là tới giám thị sao? Một cái dễ nghe tiếng âm vang lên. Cái kia hai tên đặc công kinh hãi quay đầu. Lâm Tiểu Phàm cười ha hả đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người kia liếc nhau một cái. Huyên Thuyên nói ra một đống nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhiên sau đó cùng một chỗ nhào tới. Sau một khắc, quang pháo nổ vang. Cái kia hai cái đặc công ngực bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, ta hiện tại lực chú ý có chút không thể tập trung. Vốn là muốn để lại người sống. Đang ở lá chắn bên trong Lâm Phi Phàm nói. Đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, những người kia căn bản là không nhìn thấy chúng ta đang làm cái gì. Cũng vào không được, ngươi không cần để ý tới bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ nói. Hai cái đặc công trong nháy mắt tổn thất nhường vô số giám thị lấy hiểu rõ. Vô luận Lâm Phi Phàm đang làm cái gì, hắn đều không thích bị người nhìn chằm chằm. Lúc này, Bắc Đại Tây Dương tu sĩ liên hợp tổng bộ, một đám người đang ở bận rộn, một đám cao quan môn đang ở vì một kiện sự tình mà sứt đầu mẻ chán. Bọn hắn đang thảo luận, muốn hay không cho Lâm Phi Phàm một pháo. Trước đây không lâu, Bắc Đại Tây Dương tu sĩ liên minh thiết kế chế tạo phản tu sĩ vệ tinh pháo giấu ở Tesla Inc. chạy. Phía sau xe bị đưa lên vũ trụ. Mặc dù chiếc kia Tesla Inc. xe thể thao không có thể đi vào dự định đường ray. Thế nhưng viên này vệ tinh lại an ổn ở trên quỹ đạo vận hành. Này miếng vệ tinh tại thiết kế mới bắt đầu liền đem Miêu Tiểu Lệ làm địch giả tưởng. Có lẽ luận nội tình. Này chút quốc gia phương Tây không có chúng nước thâm hậu như vậy. Nhưng ở hiện đại tu sĩ quật khởi niên đại, tại đơn thuần truy cầu lực phá hoại thời đại bên trong. Kỳ thật này chút quốc gia phương Tây vẫn là đi tại hàng đầu. Xuất phẩm công ty đối uy lực của nó hết sức tự tin. Mà quân đội thì cần muốn chứng minh. Có thể miếng dùng Miêu Tiểu Lệ làm chỉ tiêu vệ tinh pháo nếu như không đúng Miêu Tiểu Lệ mở một pháo. Ai có thể chứng minh nó thật mạnh đâu. Thế nhưng là, như thế một pháo xuống, hiệu quả như thế nào dễ nói. Miêu Tiểu Lệ tất nhiên sẽ giận dữ. Hiện tại hai bên tranh luận tiêu điểm là, Miêu Tiểu Lệ sẽ biết này một pháo là người nào mở sao? Nếu như biết, hắn có thể tìm tới nơi này tới sao? Sau cùng, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Nã pháo, một pháo về sau vệ tinh lập tức tự hủy. Như thế nghiệm chứng vệ tinh pháo uy lực, đồng thời còn tuyệt đối sẽ không dẫn tới Miêu Tiểu Lệ. Sự tình cứ như vậy định xuống dưới, mà cũng nhưng vào lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Có người muốn đối chúng ta dùng vệ tinh đả kích. Lâm Phi Phàm nói, ai sống đủ rồi? Miêu Tiểu Lệ hỏi, không biết, bất quá ước chừng sau một phút đã đến. Lâm Phi Phàm nói, không sao. Ta có thể ngăn cản. Miêu Tiểu Lệ thật không có phục qua ai. Không được. Này pháo xem ra vô cùng nhằm vào ngươi. Liền là chuyên môn vì ngươi mà nghiên cứu. Ngươi mặc dù có thể ngăn cản. Thế nhưng chúng ta cũng sẽ bại lộ. Lâm Phi Phàm nói. Làm sao ngươi biết. Thật giống như ngươi đều thấy được giống như. Ta cửu thiên luân hồi kinh vẫn luôn tại tự động vận. Hành. Mang theo mọi vật thôi diễn đại pháp cũng tại tự động vận hành. Ta nói với ngươi đều là ta nhìn thấy. Lâm Phi Phàm nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi. còn có 1 phút đồng hồ. Thời gian hẳn là đủ rồi. Lâm Phi Phàm nói xong, thả ra một cái tiểu phàm phân thân, tay giơ lên, vạn dặm cực quang thuật. Hai cái nhắm chuẩn pháp trận từ từ nhỏ dần, mặc dù xem không đến bất luận cái gì mục tiêu, nhưng vạn dặm cực quang thuật pháp thuật này có thể tỏa định mục tiêu vượt xa nhân loại thị giác. Cực hạn, nếu không cũng sẽ không được mệnh danh là vạn dặm cực quang thuật. 10 giây về sau, vạn dặm cực quang thuật lập tức khóa chặt một cái vệ tinh. Thô to cột sáng tại Lâm Phi Phàm vô tận linh khí quán trú phía dưới đột phá tầng khí quyển, thẳng đến không gian vũ trụ. Mấy giây về sau, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, mọi vật thôi diễn đại pháp còn không có giải trừ cảnh báo, xem ra là đánh sai lệch. Như vậy, người đánh dụng đến tột cùng là cái gì? Miêu Tiểu Lệ hết sức tò mò. Ta gà mái nha, quay đầu chờ lấy xem tin tức đi. Lâm Phi Phàm nói xong, lá chắn bên ngoài Lâm Tiểu Phàm lần nữa tay giơ lên, hướng về trong ảo giác quang pháo phóng ra tới phương hướng nhắm chuẩn. Quả nhiên, rất nhanh lại có một mục tiêu vỏ chăn tại nhắm chuẩn vòng tròn bên trong. 10 giây, oanh, cột sáng lần nữa bắn ra. Lần này, thành công. Bắc Đại Tây Dương tu sĩ liên minh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn vệ tinh chủ pháo còn tại bổ sung năng lượng, còn tại đối đường dây tiến hành điều khiển tinh vi, kết quả lại bị đánh xuống. Hơn nữa còn là bọn hắn vừa mới định xuống mục tiêu. Này tính là gì? Trùng hợp, đây không phải vô nghĩa. Địa cầu trên quỹ đạo có vô số vệ tinh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này? Chúng ta có nội ứng. Liền chỉnh cái nội bộ tổ chức tràn ngập lên hoài nghi cùng chỉ trích. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Bất quá bây giờ, Lâm Phi Phàm cũng là có thể an tâm một hồi. Chuyện này nói cho Lâm Phi Phàm, trên địa cầu y nguyên cũng không yên ổn. Mong muốn tìm hắn để gây sự người chỗ nào cũng có. Theo luyện khí dần dần thành công, áp lực của hắn cũng càng ngày càng thấp. Trong đầu của hắn cũng có thể nghĩ một chút chuyện rồi khác. Ta cho rằng, những người này cả ngày nhìn chằm chằm trên địa cầu chút chuyện này. Cách cục quá nhỏ, địa cầu cái chỗ chết tiệt này dung không được bọn hắn. Bọn hắn hẳn là thành thành thật thật đi tai họa người ngoài hành tinh đi. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Miêu Tiểu Lệ không quá lý giải. Lâm Phi Phàm này đột nhiên là từ đâu xuất hiện cảm khái. Tại trong vũ trụ, chúng ta địa cầu liền là cái hương hạ địa phương nhỏ, bị đủ loại xem thường. Nghĩ muốn tăng lên địa vị của địa cầu, chờ lấy người ngoài hành tinh cứu tế khẳng định là không được. Đang chỗ chân lý đều tại đạn pháo tầm bắn bên trong. Nghĩ cũng bị người để mắt đến, theo dựa vào chính chúng ta ra sức làm mới được. Ta đang nghĩ, những người kia không đúng đối với ta cảm thấy hứng thú vô cùng sao? Vì ta vì cái gì không để bọn hắn đi trong vũ trụ tìm kiếm mình bảo tàng đâu? Nói không chừng bọn hắn còn có thể đem mãnh nấu tử dầu ánh sáng vẩy hướng toàn vũ trụ đây. Lâm Phi Phàm nói, người này ý tưởng sâu xa. Những nội dung này ngươi là thế nào nghĩ ra được? Miêu Tiểu Lệ hết sức không hiểu thấu. Lâm Phi Phàm đến tột cùng là thế nào đem chuyện này cùng vũ trụ liên hệ với nhau? Một cái ý nghĩ mà thôi. Linh khí quán trú để cho ta tư duy linh mẫn. Lâm Phi Phàm nói. Được a, ngươi luyện khí đến tột cùng như thế nào? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không tệ, đã thành công. Lâm Phi Phàm nói. 8 cái linh tộc thân thể đã bị luyện hóa trở thành 8 cái đen kịt hạt châu. Hạt châu này còn mang theo kỳ dị huyễn quang. Lâm Phi Phàm đem hạt châu kia mang nơi cổ tay. Nhìn một chút, mặc dù cũng không phù hợp khí chất của ta, nhưng nhìn đi lên ít nhất cũng không đột ngột. Miêu Tiểu Lệ thu hồi bức tường ngăn cản, gom góp sang xem Lâm Phi Phàm thủ đoạn. Cho nên, người đem cái kia 8 người cho xe hạt châu rồi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, cười ha hả, đúng vậy a, một lời không hợp xe hạt châu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.